Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, cõng hắc qua Giratina. Thu phục nó, Brandon đầy mặt nghiêm túc nói, chỉ cần thu phục nó, nhất định nhưng lấy lắng lại phẫn nộ của nó. Năm đó nghe đồn nó nhưng là vì trưởng cứu nhân loại cùng Pokemon mới ra tay lắng lại núi lửa. Chắc hẳn bản thân nó cũng không phải loại kia nổi giận Pokemon. Lại thêm nhân loại đối với nó đời đời kiếp kiếp cung phụng. Nghĩ đến chỉ cần lắng lại phẫn nộ của nó, khẳng định có thể hào hào giao lưu. Ikkyo liếc mắt không nói chuyện. Cố nhiên trong lòng của hắn đã định. Lúc trước tuyệt đối là bởi vì núi lửa phun trào quấy dày đến Reziziga giấc ngủ, mới khiến cho nó xuất thủ lắng lại núi lửa. Bằng không, lấy lôi cát kỳ thẻ năng lực, còn không cảm ứng được núi lửa phải chăng muốn phun trào. Vì cái gì không thể sớm ngăn cản, muốn người chơi đâu. Thế nhưng, hiện đang chiến đấu rõ ràng là rằng co, muốn thu phục không có đơn giản như vậy a. Brock thật sâu nhíu mày, Tarigirok bọn chúng đã trọng thương, còn tại trị liệu bên trong, bây giờ có thể cho Reziziga thương tích chỉ có ngươi. Ikkyo, Brandon vẻ mặt thành thật nhìn về phía Ikkyo nói, chỉ cần cho nó tạo thành thương tích, có cái để nó không cách nào kịp phản ứng cơ hội, liền có thể nếm thử ném ra Pokbo thu phục. Ikkyo đảo mắt suy nghĩ 2 giây. Gật đầu cười nói, ân, yên tâm, ta sẽ để cho Rigirok bọn chúng cùng một chỗ hỗ trợ. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi cầu đi, luôn có một cái có thể nện vào Reziziga, luôn có một cái có thể thu phục đến. Dứt lời, Ikkyo liền từ trong hành trang lấy ra vương miện đội ở trên đầu. Tùy theo bảo thạch hóa thành tam thánh chủ, ta chỗ này còn có Torterra. Lặn vòng trồn sóc, đều có thể từ đằng xa phụ trợ. Ash lấy ra 2 cái Pokbo ném đi nói. Torterra, dùng năng lượng cầu cùng Leapstorm ở phía xa công kích Reziziga. Lặn vòng trồn sóc, dùng Water Gun cùng Water Power phụ trợ công kích. Brock đồng dạng ném ra cái Pokbo nói. Sudowoodo, bắt trước mọi người công kích từ xa, cùng một chỗ hỗ trợ. Ta cũng tới, Don một mặt kiên định đem tất cả Pokbo ném ra nói. Piplup, Bubblebeam cùng Whirlpool, Pachirisu, Thunder, Togekiss, dùng Eslash cùng Aura Sphere, Raichu, Thunderbolt cùng Thunder, Frostlash, Icy Wind, Brandon hơi bất đắc dĩ thở dài nói. Ai, ta hiện tại đã không có thể viễn trình phụ trợ công kích Pokemon. Cũng không có thời gian đi truyền tống tới. Đối mặt một màn này, Ikkyo hoàn toàn không có ngăn cản, cũng căn bản không có muốn ngăn cản. Nếu như bất loạn điểm, còn thế nào chế tạo phạm vi lớn nước đọng, mặt băng, lại nói, có Darkrai đỉnh lấy, đòn Pokemon tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Đến không kịp còn có Huân Nhi đâu. Thật đến khẩn yếu quan đầu, Umusu tuyệt đối sẽ xuất thủ. Ikkyo cũng đi theo làm bộ phất phất tay hô to. Rigirok, Registeel, Registeel, các người ở một bên phụ trợ đạt play. Cho Darkrai tranh thủ trọng thương Reziziga cơ hội. Tại nhận được mệnh lệnh về sau, một đám Pokemon nhao nhao gật đầu tất cả, liền hướng phía trong cuộc chiến tâm chạy tới. Đương nhiên lược. Ikkyo thế nhưng là trong đầu một lần nữa cho tam thánh trụ nhóm hạ lệnh. Để Regice dùng nhiều I-beam, nhất tốt sơ ý một chút đánh lệch ra. Đem chung quanh đại diện tích băng phong. Đến lúc đó cơ hội liền đến doài. Chúng ta cũng cùng đi theo gần một điểm. Chỉ cần không bị lan đến gần liền tốt. Brandon từ trong túi tiền lấy ra 2 cái Pokbo hỏi. Các người hiện tại cũng có mấy cái không Pokbo? Ta chỉ dẫn theo 2 cái. Ta chỗ này chỉ có 1 cái. Ash từng dạng lấy ra 1 cái Pokbo. Ta có 2. Brock đi theo lấy ra 2 cái. Sotaro cùng vu nữ lắc đầu liên tục. Tốt a, cũng không biết hai người bọn họ đến cùng có hay không Pokemon. Don thì là nhìn về phía Ikkyo, cứ việc nàng trên thân một cái đều không mang, nhưng Ikkyo nơi đó không Pokemon, giống như có rất nhiều a. Còn có không ít cái kia màu tím, được xưng là Master Ball, nghe nói rất lợi hại dáng vẻ, đừng xem. Ta liền hai, Ikkyo cười vỗ vỗ Don bệnh túi. Tại thời khắc này, Don cũng miễn cưỡng xem như minh bạch Ikkyo dự định, tuyệt đối là có ý tưởng gì, đánh lấy cái gì chủ ý xấu, không phải vì cái gì ở loại địa phương này giấu giếm. Tiếc, Ikkyo càng sâu một tầng ý nghĩ, Don vẫn là làm không hiểu nhiều. Hết thảy 7 cái Pokebo, chúng ta 8 người, Brandon quay đầu nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía vu nữ còn, vu nữ tiểu thư, người ở chỗ này chờ đợi liền tốt, còn lại chúng ta một người một cái, phân biệt tìm cơ hội ném ra, đến lúc đó coi như thu phục không được, cũng hẳn là sẽ để cho Reziziga hơi thanh tỉnh một cái. Chỉ cần có thể giao lưu là được. Ân, các người ủng hộ, vu nữ nắm tay nhỏ, cho người ta đánh lấy khí. Thế nhưng, vạn nhất thu phục thất bại, ngược lại dẫn đến Reziziga càng thêm phẫn nộ đâu. As đã là khẩn trương, lại là kích động hỏi. Vậy cũng dù sao cũng so tình huống hiện tại muốn tốt. Hiện tại ngoại trừ đánh xuống, chúng ta còn có thể làm ra cái khác lựa chọn sao? Brandon thở dài, thật sâu lắc đầu nói. Cảnh sát Jenny các nàng còn phải cần một khoảng thời gian đến. Đến lúc đó coi như tới. Làm sự tình cũng đều là giống nhau. Xác thực, hiện tại chỉ có thể dạng này. Brock quay đầu nhìn về phía chiến cuộc. Thần sắc cũng đi theo khẩn trương lên. Đi, nhanh lên đem Pokebo phân phát. Ikkyo cười nói câu. Đem một cái khác, Pokebo ném cho Umusu. Ân, tăng tốc hành động, tránh cho Darkrai bởi vì thể lực hao hết. Nó lúc trước thế nhưng là để nhiều như vậy Pokemon ngủ say. Mặc dù những thợ săn kia khả năng chạy mất, nhưng bây giờ cũng không có thời gian quan tâm bọn hắn. Brandon thở ra một hơi, cũng đem mặt khác Pokebo phân cho Sotaro. Đợi trong tay mỗi người có một cái không Pokebo về sau, Brandon lúc này mới gật đầu nói, vậy chúng ta liền tách ra hành động tốt. Chú ý, không cần áp quá gần, một khi bị cuốn tiến chiến trường, tuyệt đối sẽ chết. Đám người cũng không có cự tuyệt, nhao nhao gật đầu ứng với, vây quanh chiến trường phân tán ra đến. Lúc này trong chiến trường, Reziziga đã đem chiến trường chung quanh đại diện tích đóng băng. Cứ việc mặt băng luôn luôn bị dư âm nổ mạnh đánh nát, nhưng Reziziga vẫn là sơ ý một chút, đánh lệch ra kỹ năng. Lần nữa đem chung quanh đóng băng, Ikkyo tại đi đến một khối nham thạch về sau, một tay nâng trán lẩm bẩm nói, quả nhiên Reziziga không hội diễn hí, lần sau vẫn là mệnh lệnh tinh chuẩn một chút a. Bất quá, cũng nên bắt đầu lược, tại bút tích xuống dưới, để Reziziga cái này lười hàng thật bị thu phục, vậy ta còn làm sao mang đi, đến lúc đó coi như mang đi. Cái kia cũng không là mọi người đều biết sao. Nghĩ như vậy, Ikkyo liền nhắm mắt liên hệ lên Giratina. Mà Ash bọn hắn thì là một cái so một cái nghiêm túc nhìn chằm chằm Reziziga. Chờ cơ hội thu phục. Âm âm, ngay tại Darkrai người nhẹ nhàng thay bì thần ngăn lại một phát Hyper Beam thời điểm, chung quanh mặt băng đột nhiên nổi lên gợn sóng, chiếu rọi ra khác không gian. As bọn hắn đồng dạng thấy cảnh này, nhào nhào có chút ngốc kinh ngạc hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cái này cũng bình thường, Giratina lưu lại nghe đồn cũng không phải là rất nhiều. Người biết tự nhiên ít càng thêm ít, người nơi này đoán chừng cũng liền Brandon có thể sẽ biết một chút có quan hệ Giratina nghe đồn. Đương nhiên, giữa sân Pokemon cũng bởi vậy nhào nhào dừng lại. Kinh nghi nhìn xem một màn này, chỉ có Reziziga bất vi sở động công kích tới Darkrai. Ngoặc kép. Giống giống, theo một tiếng phẫn nộ gào thét, một đạo đen kịt thân ảnh từ mặt băng nhô ra, trực tiếp há miệng cắn Rezijiga cánh tay, còn không ngừng mặt băng bên trong rút về. Lôi cát, Rezijiga cũng nổi giận, dùng một cái tay khác nhắm ngay bóng đen, trực tiếp liền là một phát Hyper Beam đánh ra. Oanh, lúc này liền là một đạo tiếng nổ mạnh truyền ra, một trận sương mù bay lên. Tốt a, không thể không nói, hệ Normal đấy hệ Ghost miễn dịch điểm ấy tại siêu thần thú giai đoạn này thật vô hiệu. Jiraina cứ việc không nhất định lại nhận bao nhiêu tổn thương, nhưng quả thật là ăn vào Hyper Beam mang đến tổn thương đợi sương mù tản ra. Vây quanh Giratina cái kia đen kịt bùn nhão cũng đi theo tản mất. Triệt để mọi người thấy rõ chỗ hình dạng của nó. Mà Giratina cái kia cái gọi là cắn, cũng vẻn vẹn Giratina dùng cái cổ ở giữa màu vàng nửa vòng chế trụ Rezijiga cánh tay. Ngay tại cái này đám người ngốc kinh ngạc một cái chớp mắt. Giratina mượn nhờ Darkrai chỗ chế tạo ra bảo tạc lực trùng kích, đem Rezijiga thân thể một nửa đều kéo nhập đảo ngược thế giới. Mà thân ảnh của nó đương nhiên không nhìn thấy doài. Brandon nhìn đến đây trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, không hề nghĩ ngợi liền hô to: Sunstone, Lunarton, dùng Confusion đem Rezijiga lôi ra đến. Brandon còn không hiểu rõ rất nhiều chuyện, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Rezijiga cứ như vậy bị lôi đi không phải sao. Ash cùng Brooke đều không có hạ lệnh, bởi vì bọn họ căn bản không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn nhưng không có giống nguyên tác như thế gặp qua Giratina. Tự nhiên không biết Giratina là làm gì, duy chỉ có là Don cùng Umusu quay người nhìn về phía Ikiyo. Don cuối cùng là minh bạch Ikiyo dự định, quả nhiên là dự định làm chuyện xấu, đem Rezijiga thu phục rơi, còn để Giratina đến cõng hắc hoa. Trong sân kết quả tại không có gì bất ngờ xảy ra. Sunstone cùng Lunarton niệm lực không có một chút tác dụng nào. Rezijiga triệt để bị kéo vào mặt băng, đồng thời theo một trận gợn sóng, mặt băng trở về hình dáng ban đầu, lại cũng không nhìn thấy chỗ kia khác thế giới khác. Đây nhất định là chuyện đương nhiên. Diaga bị Giratina kéo đánh lén thời điểm, đều bị kéo vào đảo ngược thế giới. Chớ nói chi là Rezijiga, thực lực của nó làm sao đi cùng Diaga so sánh. Cái kia Pokemon là cái gì a? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?